Thiên Thu Mộng Lưu Diên Trường Ngưng, chương 135, phiên ngoại, 1, Minh Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Bắc Cảnh Đại Ung, ánh trăng tĩnh lặng rơi xuống doanh trại Bình Lan bên bờ vịnh, mờ ảo như sương tuyết phủ lên mặt đất trông đại trướng. Thôi Chiêu Chiêu khoác áo choàng, ngồi bên kỳ án đang viết gì đó bên cạnh là ba quyển sổ đã hoàn tất, hiện nàng đang viết nốt quyển cuối cùng. Phong Thanh Bình mang trà nóng đến, lặng lẽ đặt lên kỳ án rồi định rời đi. Thanh Bình, Thôi Chiêu Chiêu gọi lại. Phong Thanh Bình cúi người, chắp tay đáp. Điện hạ có gì phân phó? Những quyển này là để tặng cho ngươi. Thôi Chiêu Chiêu đặt bút lông xuống, hoàn tất nét cuối cùng. Nàng trao quyển vừa viết xong cho Thanh Bình rồi nói. Đây là những chiến lược mà ta đã tổng kết suốt đời chinh chiến, là tâm huyết của cả một đời. Ngươi hãy cầm lấy mà nghiên cứu thật kỹ, có thể sẽ có ích. Phong Thanh Bình đưa hai tay đón lấy, mặt tướng sẽ cẩn thận nghiên cứu, còn ba quyền này nữa, Thôi Chiêu Chiêu cũng mang đến trao cho nàng, một quyền là sách lược bố phòng phía Tây Hàn Châu, một quyền là sách lược bố trí phòng thủ phía Bắc Sở Châu. Còn quyền này là sách lược phối hợp phòng ngự giữa ba tuyến phòng thủ của Sở Châu. Phong Thanh Bình từng quyền tiếp nhận, trong mắt lộ vẻ ngạc nhiên, khẽ hỏi. Điện hạ đem hết những thứ này giao cho thần. Chẳng lẽ người định rời khỏi Bắc Cảnh? Đáy mắt nàng phảng phất ánh buồn, nỗi không nỡ chia xa hiện rõ. Trong lòng nàng Thôi Chiêu Chiêu vừa là sư, vừa là mẫu thân, làm sao có thể dễ dàng buông tay. Thôi Chiêu Chiêu mỉm cười, bản cung đã già rồi. Những chuyện này, sức cùng lực kiệt, lòng có muốn cũng chẳng đành. Phong Thanh Bình lập tức phản bác, điện hạ đang ở độ tuổi đẹp nhất, cớ sao lại nói như thế? Thôi Chiêu Chiêu chậm rãi đáp. Từng lời từng chữ đều chất chứa một nỗi an nhiên nhưng kiên cường. Những tháng năm còn lại, ta chỉ muốn sống vì những điều bản thân hằng mong mỏi. Phong Thanh Bình lặng lẽ trong chốc lát, không nói thêm lời nào, chỉ cúi đầu chắp tay, hành lễ đầy thành kính với Thôi Chiêu Chiêu. Thôi Chiêu Chiêu khẽ đứng dậy, vỗ nhẹ vai nàng, dịu dàng căn dặn. Xích Hoàng Quân, từ nay xin phó thác cho ngươi, thần nhất định không phụ lòng ủy thác, giọng nàng run run. Ánh mắt đã long lanh lệ, không giấu nổi xúc động dâng tràn. Thôi Chiêu Chiêu mỉm cười, bước tới bên giá binh khí, lấy xuống Cô Nguyệt, thanh kiếm đã theo nàng suốt bao năm chinh chiến trao vào tay Phong Thanh Bình. Đây là vật ta quý nhất lúc này. Thanh Bình, ta tin ngươi nhất định sẽ trở thành nữ tướng xuất sắc nhất Đại Ung. Phong Thanh Bình nghẹn ngào, hai tay nâng thanh kiếm lên cao khỏi đầu rồi quỳ xuống trịnh trọng. Thần xin lĩnh mệnh, bảo trọng. Thôi Chiêu Chiêu khẽ khép áo choàng trên người, tựa như đêm nay đã sẵn sàng lên đường. Phong Thanh Bình vội vàng cất tiếng. Điện hạ, người định đi trong đêm nay sao? Ta đã lãng phí quá nhiều năm tháng, giờ đến một ngày cũng chẳng thể chờ thêm. Bắc Cảnh đã được bố trí ổn thỏa, nàng an tâm giao lại cho Phong Thanh Bình. Huyền Thanh để lại kẹo mừng mà không gửi sang đại hạ, chỉ sợ rằng nếu không đi lúc này liền sẽ không kịp. Nàng sẽ không để A Cửu phải một mình đơn độc nơi đất khách quê người, lạnh lẽo đến xương tủy. Nhưng mà, cứ nói mấy hôm nay ta đến Bảy Sa Thành dưỡng bệnh, đừng để ai biết ta đi đại hạ. Vậy không báo cho Hoàng hậu nương nương sao? Ta đã cho bồ câu mang thư đến nàng. Nàng biết là đủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dặn dò xong xuôi, khi Thôi Chiêu Chiêu vén rèm trướng lên định rời đi, Phong Thanh Bình bỗng nghiêng mình dập đầu thật mạnh tiễn biệt. Điện hạ. Bảo trọng, Thôi Chiêu Chiêu mỉm cười gật đầu, rồi rời đi. Đó cũng là lần cuối cùng Phong Thanh Bình được gặp lại vị công chúa Xích Hoàng của Đại Ung. Nhiều năm sau, dù thỉnh thoảng có nghe tin nàng đâu đó khởi hành, cũng chẳng còn cơ hội dâng nàng một chén trà nóng. Khi Thôi Chiêu Chiêu lên thuyền buôn hướng về Đại Hạ, ánh trăng dọi xuống mặt biển sóng lăn tăn, phản chiếu ánh sáng bạc tựa như ngàn cánh hoa lê rơi là tả xuống nước. Ngẩng đầu nhìn lên. Trời là ngân hà vạn dặm lấp lánh, cúi đầu nhìn xuống, biển là một dải sáng lung linh mênh mông. Nàng khép áo khoác lại, đứng lặng bên lan can thuyền, ánh mắt hướng về phương xa nơi có người nàng ngày đêm thương nhớ. Nơi đó, có mộ dung Cửu đang chờ nàng đoàn tụ. 23 ngày sau, Cửu Cù Thương Hội tại Linh Lung Kinh đã mở được vài tháng, số vốn đầu tư ban đầu gần như đã thu hồi hết. Mộ dung Cửu ngồi trong phòng xem sổ sách, đọc xong một lượt. Ước chừng từ tháng sau Cửu Cù Thương Hội có thể bắt đầu sinh lãi. Tháng trước, Lý Cầm được Mộ Dung Cửu gọi đến Đại Hạ để hỗ trợ. Khi thấy Cửu cô nương vừa rảnh rỗi xong công vụ, nàng liền đem một bản vẽ đến đưa cho Mộ Dung Cửu xem. Đây là hình vẽ Cửu cô nương nhờ ta tìm người họa lại. Mời ngài xem qua, như vậy có được không? Mộ Dung Cửu liếc nhìn, nơi đáy mắt đã hiện lên ý cười. Rất đẹp, truyền lệnh cho người làm theo bản vẽ mà chế tạo đi. Vâng, dục đám thợ thủ công làm gấp, làm càng sớm càng tốt. Sớm ngày hoàn thành thì sớm có thể sai người mang bộ trang sức này đến tặng cho Huyền Thanh. Dạ, Lý Cầm lui ra, vừa bước tới cửa phòng kế toán, suýt nữa thì va vào một bóng người. Nàng giật mình quay đầu, buột miệng kêu lên. Điện hạ, thôi Chiêu Chiêu đưa tay ra hiệu im lặng, nhưng tiếc là Mộ Dung Cửu đã nghe thấy và nhìn sang. Thôi Chiêu Chiêu đã gầy đi nhiều, trải qua bao ngày rong ruổi, nơi tóc mai của nàng đã lấm tấm vài sợi bạc. Nàng ngẩng nhẹ đầu, nén lệ, mỉm cười nói, A Cửu, ta đến rồi. Lý Cầm khẽ cười, rồi lặng lẽ lui ra ngoài. Mộ Dung Cửu vốn cũng đoán rằng Thôi Chiêu Chiêu có thể sẽ đến, nhưng lại không ngờ nàng thật sự không ngại nghìn dặm xa xôi mà đuổi theo đến tận đại hạ. Nàng đứng dậy, bước đến nắm tay nàng, dẫn vào trong phòng. Lập tức rót một chén trà nóng, giọng trầm xuống. Gan nàng cũng lớn thật đấy, nếu người đại hạ phát hiện thân phận của nàng, e rằng sẽ bị giữ lại mãi nơi này, chẳng còn đường trở về nữa. Thôi Chiêu Chiêu nắm lấy tay Mộ Dung Cửu, giọng dịu dàng. Thì sao chứ, nàng ở đâu, bản cung liền ở đó. Trước đây chúng ta chẳng phải đã hứa rồi sao? Khóe mắt Mộ Dung Cửu rưng rưng. Ngốc à, ta đã đến đây rồi, lẽ nào nàng còn muốn đuổi ta về? Thôi Chiêu Chiêu đã quyết ý, dẫu Mộ Dung Cửu có muốn tiễn nàng đi, nàng cũng không rời. Nàng động lòng, liền vòng tay qua cánh tay Mộ Dung Cửu dựa sát vào hệt như thuở niên thiếu khi còn dỗi hơn, bướng bỉnh. Mộ Dung Cửu dĩ nhiên không nỡ để nàng đi. Được, nàng ở lại đi. Cả hai đều là những người đã quen đối diện phong ba, sau đôi câu hàn huyên, cũng tự mình thu lại những nỗi xót xa trong lần gặp lại. Một lúc sau, Mộ Dung Cửu không nhịn được hỏi, Huyền Thanh và Yêu Yêu thành thân, nàng có đến không? Vừa nghe đến chuyện này, Thôi Chiêu Chiêu liền giận. Đến đâu mà đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Thanh làm chuyện tiền trảm hậu tấu. Hai đứa vừa đặt chân đến Kinh Kỳ Thành đã lập tức lo liệu hôn sự. Vừa nói, nàng vừa lấy từ trong tay áo ra một chiếc hộp. Còn phát cho ta một hộp kẹo mừng nữa đấy. Mộ Dung Cửu bật cười thành tiếng. Huyền Thanh xưa nay luôn cẩn trọng, mà đây là lần đầu tiên ta thấy nàng không thể đợi được như vậy. Đúng vậy, Thôi Chiêu Chiêu cũng cười khúc khích. Nhưng như thế cũng tốt, từ nay Yêu Yêu ở Kinh Kỳ sẽ được an ổn hơn, còn ta thì yên tâm đến đại hạ bầu bạn cùng ngươi. Mộ Dung Cửu mở hộp ra, thấy bánh kẹo bên trong đã lên mốc, không khỏi thở dài một tiếng. Thôi Chiêu Chiêu bất đắc dĩ nói, trên thuyền ẩm thấp quá, ta đã cố hết sức bảo quản rồi, ai? Không sao, Mộ Dung Cửu đậy nắp hộp lại, cẩn thận đặt sang một bên. Nếu có cơ hội, chúng ta quay về uống trà do hai người họ dâng. Đáy mắt Thôi Chiêu Chiêu ánh lên chút buồn. Nàng thật sự sẽ quay về sao? Dĩ nhiên là sẽ quay về. Mộ Dung Cửu đã tính sẵn. Chỉ cần rời đi một vài tháng, vẫn có thể giấu được. Hy vọng là vậy. Thôi Chiêu Chiêu biết rõ vì hạ quân kia không phải hạng dễ đối phó. Muốn qua mắt được tay mắt của hắn, nhất định phải tính toán thật kỹ. Mộ Dung Cửu chợt nhớ ra một chuyện. Chiêu Chiêu, theo ta. Đi đâu, ta cho nàng xem một thứ. Mộ Dung Cửu kéo tay Thôi Chiêu Chiêu đi về phía hậu viện sau phòng kế toán. Nhìn trước ngó sau cẩn thận, rồi nhanh chóng dẫn nàng rảo bước tiến vào sau núi giả. Chỉ thấy Mộ Dung Cửu ấn vào một cơ quan, nên núi giả liền sụp xuống, lộ ra một lối đi bí mật. Nàng kéo Thôi Chiêu Chiêu vào trong, sau đó đóng lối lại, mọi thứ trở về như cũ. Nơi đây vốn là một miệng giếng, vừa dẫn nàng bước trong mật đạo. Mộ Dung Cửu vừa nói, lúc tu sửa nơi này, người ta phát hiện dưới giếng có xương khô. Ta bèn mượn danh làm pháp sự để che giấu, biến giếng này thành mật thất. Sau đó sai người giả làm đạo sĩ, lấy danh nghĩa dùng ngũ hành tương khắc, nói là thổ khắc thủy nên dùng núi giả trấn áp phía trên. Đây là đường lui ta chuẩn bị cho mình, nếu quân hạ bất ngờ trở mặt, thì nơi này chính là con đường sống ta giữ lại. Mật thất cũng chẳng phải con đường chết. Vẫn còn một lối mòn hẹp dài men theo dòng nước ngầm dẫn thẳng ra bên ngoài Linh Lung Kinh. Thôi Chiêu Chiêu khẽ thở ra một hơi, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên A Cửu nhà ta thật lợi hại. Mộ Dung Cửu dắt nàng đi vào mật thất. Đây là lần đầu tiên Thôi Chiêu Chiêu nhìn thấy nơi này. Trên tường treo hai tấm bản đồ, một là bản đồ Tây Lục Châu, một là bản đồ biển cả mênh mông. Hành thương đối với ta mà nói vốn không phải chuyện gì khó khăn. Mộ Dung Cửu chậm rãi lên tiếng, ta đã có thể buôn bán khắp sáu châu của Đại Hạ, thì cũng tiện tay vẽ bản đồ địa hình. Đại Ung có thể chưa có ý đánh Đại Hạ nhưng không thể cứ mãi bị động chờ địch tấn công. Ta đã chuẩn bị dành cả đời tâm huyết trải khắp Tây Lục Châu mạng lưới thương hội Cửu Cù làm nơi ẩn mật thám báo. Thôi Chiêu Chiêu nhíu mày, nói, quân Hạ ắt hẳn sẽ đề phòng việc này. Ta biết, Mộ Dung Cửu hiểu rõ chuyện này gian nan đến mức nào, nhưng nàng vốn là người mang cốt cách vượt lên hiểm nguy, có gì đáng sợ chứ? Tâm người không thể không đề phòng, vì bình an của Đại Ung, con đường này ta nguyện vì muôn dân mà bước tới tận cùng. Nghĩ kỹ rồi, Thôi Chiêu Chiêu cười khổ, đặt tay lên hai vai nàng. Đã quyết thì cứ làm đi, Mộ Dung Cửu bước tới, tựa người vào lòng Thôi Chiêu Chiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu tiên là Đại Hạ, rồi đến Đại Trạch, ta muốn để thương hội Cửu Cù trải rộng khắp thiên hạ. Ấy là ngọn lửa chí khí vừa bùng lên trong nàng. Thôi Chiêu Chiêu nghe mà lòng cũng rung động. Cuộc chiến này tuy không khói lửa, nhưng vẫn là một trận chiến thật sự. A Cửu còn chẳng sợ, nàng sao lại sợ? Nàng siết chặt Mộ Dung Cửu trong vòng tay, cười nói. Ta sẽ bồi nàng. Mộ Dung Cửu ôm chặt lấy lưng nàng. Tốt, đây là chiến trường mới của hai người họ, cũng là khát vọng mới trong lòng Mộ Dung Cửu. Khát vọng của con người vốn không nên bị ràng buộc bởi tuổi tác. Chỉ cần còn khao khát, thì dù phải dốc cạn tâm sức cũng đáng để đi đến tận cùng. Đường dài tất có thành quả, vạn sự khởi đầu nan, mãi đến tháng giêng năm sau, thương hội Cửu Cù mới có thể mở được chi nhánh thứ hai ở Linh Lung Kinh. Tuy chưa kiếm được nhiều, chia cho quân Hạ cũng chẳng đáng bao nhiêu, nhưng chỉ cần giữ vững lề lối buôn bán, chỉ cần người trong Linh Lung Kinh đã quen với mẫu thương nhân như Mộ Dung phu nhân thì ắt sẽ có cơ hội để mở rộng ra ngoài. Đây là chí nguyện trải thiên hạ của Mộ Dung Cửu, cũng là những năm tháng rực rỡ, bùng cháy nhất đời nàng. Cuối tháng giêng, Đại Ung đón một vị cố nhân ghé thăm. Khi Kim Nguyên đến bái phòng, Mộ Dung Cửu và Thôi Chiêu Chiêu đều vừa bất ngờ vừa mừng rỡ. Nàng kể cho hai người nghe chuyện Huyền Thanh và Yêu Yêu thắm thiết như keo sơn, kể chuyện quân thần sau khi đồng trị Kinh Kỳ đã rầm rộ rời quân, cũng mang theo cả lễ vật Thôi Linh gửi tặng. Bốn mùa một năm, mỗi người tám bộ y phục, ngay cả trà Đại Ung cũng mang mấy lon. Sau khi dâng lễ vật, Kim Nguyên thuật lại lời dặn dò của Thôi Linh, nói. Bệ hạ căn dặn, nếu những y phục này đã cũ, thì bảo cô nói một tiếng để nàng lại chuẩn bị thêm cho. Mộ Dung Cửu sao lại không hiểu thâm ý của Thôi Linh? Nhà đầu này quanh co lòng vòng là muốn thúc giục chúng ta trở về đó. Về thăm một chút cũng không phải chuyện không thể. Quả thực, Mộ Dung Cửu cũng rất nhớ Huyền Thanh cùng những người ở đó. Chỉ là hiện tại bị trăm việc rối ren trong Linh Lung Kinh níu chân, tạm thời chưa thể rời đi. Thôi Chiêu Chiêu mỉm cười. A Nguyên là vì Đại Hạ mà đến phải không? Thật ra, từ một ngày trước nàng đã nhận được thư tín do Bồ Câu đưa tin từ Yêu Yêu biết rõ mục đích chuyến đi này của Kim Nguyên. Ánh mắt Mộ Dung Cửu sáng bừng lên. Ồ, Kim Nguyên cung kính cúi đầu trước hai người. Vâng, ta muốn đi con đường của riêng mình. Thôi Chiêu Chiêu và Mộ Dung Cửu nhìn nhau, bật cười thành tiếng vì nàng đến thật đúng lúc. Cô, ngươi đừng chê ta ngu ngốc. Kim Nguyên tha thiết nhìn Mộ Dung Cửu. Ta nhất định sẽ học cho tốt, làm cho giỏi. Thật ra ta chẳng có gì nhiều để dạy ngươi. Mộ Dung Cửu vỗ vỗ vai nàng. Khi xưa chẳng phải ngươi cũng đã xử lý không tệ Cửu Cù thương hội bên Đại Ung sao? Đến Đại Hạ, mọi chuyện vẫn như cũ. Kim Nguyên mừng rỡ khôn nguôi. Nàng vốn nghĩ cô nhất định sẽ khuyên mình quay về, không ngờ được ở lại. A Nguyên, nhưng nhất định phải nhắc ngươi. Thôi Chiêu Chiêu nghiêm giọng, đã đặt chân tới Đại Hạ, bước vào vũng nước đục này e là khó mà toàn thân lui chờ. Kim Nguyên, dĩ nhiên đã nghĩ thông suốt tất cả, điềm nhiên đáp. Người sống trong đời, có việc nên làm, có việc không nên làm. A Tỷ và Tiêu Tỷ Tỷ có thể thống lĩnh thiên hạ, ta cũng có thể dương buồm bốn bể để người đời gọi ta một tiếng. Kim lão bản, Mộ Dung Cửu khen ngợi, khí phách thật. Cô, con nhất định sẽ làm thật tốt. Ừ, ta tin con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi Chiêu Chiêu nhìn hai người, trong lòng lại dâng lên một nỗi niềm. Nếu thật có ngày được trở về, mảnh đất Đại Hạ thứ lọt vào mắt xanh của nàng là chiến mã nên cũng chẳng ngại vì yêu yêu mà chọn một con ngựa tốt. Chỉ là có nghĩ đến mấy cũng không thể nói đi là đi. Mộ Dung Cửu một mặt dẫn Kim Nguyên làm quen với tình hình Đại Hạ, một mặt âm thầm chuẩn bị, muốn mượn đội thương buôn ngựa trở về Đại Ung vào mùa thu sắp tới để được gặp lại hai đứa nhỏ. Thôi Chiêu Chiêu chọn cho yêu yêu một thớt chiến mã toàn thân trắng muốt như tuyết, đặt tên là Minh Nguyệt. Chiếu Tuyết vốn là con ngựa yêu yêu yêu quý nhất nhưng tuổi đã lớn. Thôi Chiêu Chiêu muốn thay bằng một chiến mã mới để có thể đồng hành cùng yêu yêu thêm vài năm nữa. Năm ấy, tháng 8, Đại Hạ vào mùa bội thu. Mộ Dung Cửu vào triều yết kiến hạ quân, dâng thư thỉnh nguyện, xin cho đoàn thương buôn được ra biển buôn bán chiến mã. Hạ quân đồng ý, chỉ phê chuẩn lộ trình cho đoàn buôn còn chưa chính thức cho phép Mộ Dung Cửu xuất hành. Việc này vốn đã nằm trong dự tính của Mộ Dung Cửu. Chỉ cần có lộ trình, nàng có thể ẩn mình trong đoàn thương buôn mà rời khỏi Đại Hạ. Kim Nguyên giả trang thành Mộ Dung Cửu, đội mũ trùm màn, hướng đến bãi chiến mã phong phú của Đại Hạ để chọn giống tốt cho vụ mua bán năm sau. Mọi thứ đã được sắp đặt, Mộ Dung Cửu và Thôi Chiêu Chiêu cải trang, bước lên thuyền buôn trở về Đại Ung. Bạc Yên Bạch Mã, Minh Nguyệt Ngàn Dặm. Khi Mộ Dung Cửu và Thôi Chiêu Chiêu một lần nữa đặt chân lên Cố Hương, càng đến gần kinh kỳ tình hoài càng thêm thắm thiết. Trên xe ngựa, Mộ Dung Cửu vén rèm nhìn cảnh sắc quen thuộc ở Sở Châu, khóe môi khẽ cong, ý cười chẳng rời. Nàng mong chờ được gặp lại Huyền Thanh để hoàn thành lời hẹn. Không say không về, năm nào, ba ngày sau, xe ngựa đến thành kinh kỳ, Tiêu Trước và Thôi Linh cải trang, rời thành nghênh đón. Vừa thấy xe đến, cả hai bước nhanh lên trước nhấc màn xe, đồng thanh gọi. Mẫu thân, Mộ Dung Cửu và Thôi Chiêu Chiêu trong chớp mắt, vành mắt đỏ hoe. Khác biệt là, Mộ Dung Cửu ôm chầm lấy Thôi Linh, còn Thôi Chiêu Chiêu thì gõ nhẹ một cái lên trán Tiêu Trước. Cho người chọc ta khóc, Tiêu Trước ấm ức xoa trán, giang tay ôm chầm lấy Thôi Chiêu Chiêu, giọng khàn khàn. Mẫu thân mỗi ngày có thể đánh con một cái cũng được. Thôi Chiêu Chiêu cứng người lại. Nói gì ngốc thế, con không muốn mẹ đi nữa. Tiêu Trước siết chặt vòng tay, ôm lấy nàng thật chặt. Thôi Chiêu Chiêu chỉ thấy cổ họng nghẹn lại, nghiêng mặt nhìn về phía Mộ Dung Cửu. Thôi Linh cũng nhỏ giọng nói theo. Mẫu thân đừng đi nữa, được không? Mộ Dung Cửu vỗ nhẹ lưng Thôi Linh, dịu dàng đáp. Lần sau về, nhất định không đi nữa. Lần sau, Thôi Linh vội hỏi dồn. Mộ Dung Cửu gật đầu. A Nguyên một mình ở Đại Hạ, chẳng thể đơn độc chống đỡ. Nói rồi, nàng vỗ vai Thôi Linh, đợi mẫu thân thêm vài năm nữa, ta hứa lần sau trở về sẽ ở cạnh Huyền Thanh, không đi đâu nữa. Thôi Linh rưng rưng gật đầu. Dạ, Thôi Chiêu Chiêu dịu dàng nói, xem ta chọn quà cho con này. Nói rồi nàng dắt tay Tiêu Trước vòng ra phía sau xe ngựa, chỉ thấy một thớt bạch mã toàn thân trắng như tuyết đang cào móng, đứng chờ nơi đó. Tiêu Trước rưng rưng nước mắt, ánh lệ xoay tròn, không nói một lời. Thôi Chiêu Chiêu không nhịn được nữa, hỏi, sao rồi, nó tên gì? Tiêu Trước khàn giọng. Thôi Chiêu Chiêu mỉm cười đáp, Minh Nguyệt, con, lần sau, con sẽ cưỡi nó đến bến tàu Sở Châu đón các người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, làm hoàng hậu mà còn nghịch ngợm như vậy, kệ con. Tiêu Trước lại ôm lấy mẫu thân, như thể muốn in khắc cảm xúc này vào tận tâm can. Đây là ước hẹn giữa con và mẫu thân. Được, được, được. Thôi Chiêu Chiêu không chống lại được sự cố chấp trong ánh mắt Tiêu Trước đành lòng chấp thuận. Sau đó bốn người cùng đến tửu lâu Cửu Cù, nhàn nhã kể chuyện nhà, nâng chén cạn ly, say một trận quên trời đất. Chỉ tiếc lần này Thôi Chiêu Chiêu và Mộ Dung Cửu không thể ở lại kinh kỳ lâu. Sau khi cùng Tiêu Trước và Thôi Linh dùng trà tiễn biệt, chỉ đợi thêm hai ngày, các nàng liền dẫn đoàn thương đội quay về bến tàu hướng về Đại Hà. Tiêu Trước và Thôi Linh cưỡi ngựa tiễn 10 dặm đường, cuối cùng dừng lại, sóng vai đứng nhìn theo bóng lưng mẫu thân dần khuất. Thôi Linh khẽ an ủi, các nàng sẽ quay về, nếu như Đại Ung có thể mạnh mẽ thêm một chút nữa. Tiêu Trước nghĩ đến điều gì đó khiến tim nàng nhói lên. Hạ quân sẽ không còn lý do cản trở mẫu thân quay về Đại Ung tiếp quản thương hội nữa. Thôi Linh và nàng tâm ý tương thông cũng nghĩ đến điều ấy. Nàng vươn tay ra, yêu yêu, chúng ta phải cố gắng hơn nữa. Được, Tiêu Trước siết chặt tay Thôi Linh, gật đầu thật mạnh. Các nàng tin tưởng sâu sắc sẽ có ngày tái ngộ. Lúc ấy, Thương hội Cửu Cù sẽ là một cảnh tượng hoàn toàn mới, Đại Ung cũng sẽ là một cục diện khác hẳn. Tác giả có lời muốn nói, những người mẹ thân yêu ấy cũng có thể kiêu hãnh và sâu sắc vô cùng. Chuyện của Thôi Chiêu Chiêu và Mộ Dung Cửu đến đây là kết thúc. Nhưng đương nhiên, họ nhất định sẽ trở lại. Dù sao Kim Nguyên cũng sẽ trưởng thành thành một Kim lão bản tự mình gánh vác một cõi. Còn đó là chương mới trong Đầm Lầy Thiên, nàng sẽ gặp một cô nương rất đặc biệt, rồi viết nên truyền kỳ thuộc về riêng mình nơi đầm lầy ấy. Tuyến truyện của Chiêu Chiêu đến đây viên mãn khép lại. Phiên ngoại tiếp theo hẳn sẽ là về Tạ Ninh và Huyền Diên. Mọi người hãy cùng đón đọc nhé. Cách chương.